Một cái tiểu họa sư, chương 49, góc truyện audio.com. Đúng là ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ thấy cái đó, giờ tí trừ hồi mở to mắt ánh trăng lạnh lùng ẩn ẩn chiếu trên cửa sổ, phiên thân, sờ soạng đến tay người bên cạnh, mười ngón tương khấu. Nàng nhớ tới vừa rồi trong mộng, chính mình ngoa ở trên sofa nhìn tivi, vai chính đối với triều đình suy tính cùng khống chế khiến người thán phục, nàng xem qua nhiều như vậy phim cung đình, vẫn là nhịn không được muốn tán thưởng vài câu. Suy nghĩ trong đêm khuya vô biên, trừ hồi nhớ lại trong mộng cựu tử đoạt đích diễn trung quy là diễn, nhìn xem liền thôi, nhưng hôm nay chính mình cũng đang ở trong đó, thế nhưng làm người phân không rõ thật thật giả giả. Nhập sĩ là không có khả năng, đừng nói là vì vấn đề thân phận, chẳng sợ công chúa trực tiếp đề bạt không cần tham gia khoa cử. Nàng cũng quả quyết không đi mạo hiểm, lúc một mình, khả năng còn có dũng khí không sợ sinh tử, hiện giờ nàng cùng nhân nhi bên gối đã thành hôn, tất cả suy nghĩ, đều muốn đem người trong lòng đặt lên trước. Nàng không sợ mạo hiểm, chính là nàng sợ mạo hiểm sẽ uy hiếp đến Tử Khinh, một chút cũng không được, dưới bối cảnh triều đại cấp bậc nghiêm ngặt, động một chút là liên lụy, động một chút là đầu rơi xuống đất, trừ hồi không biết nên như thế nào bình yên vượt qua cả đời này, nhưng ít ra không cần chủ động phạm hiểm. Bên này trừ hồi mới vừa đưa một phong thư tới phủ công chúa, phủ thái tử liền đưa tới một chương thiệp mời, ngày 22, thái tử cùng Thẩm Vận Nhi đại hôn, đến lúc đó nàng phải cùng Liễu Tử Khinh đi chúc mừng. Tử Khinh, thái tử đại hôn, chúng ta muốn tặng tiền sao? Trừ hồi tay cầm thiệp, mời, trong giọng nói oán giận tràn đầy, thái tử đại hôn, nàng muốn biếu bao nhiêu bạc mới được a? Không đúng, phải nói muốn cống bao nhiêu vàng mới được a? Liễu Tử Khinh buồn cười nhìn trừ hồi, tiền biếu thật ra không cần, bất quá hạ lễ là phải có, giá trị đương nhiên không thể lấy mấy khối vàng bạc cân nhắc. Nghe được không cần tiền biếu, trừ hồi buông lỏng, mặt còn không có vung lên khóe miệng, lại biến hóa thành mây đen răng đầy, này hạ lễ là chúng ta chuẩn bị, hay là cha an bài? Ngẫm lại chính mình sinh ý thường thường, kiếm bạc tổng cộng cũng liền hơn 2.000 lượng, như thế nào chịu được lăn lộn, nói chuyện này, nàng chưa từ bỏ ý định lại dãy dụa một chút. Tự nhiên là, chúng ta tới chuẩn bị, phu quân cho rằng hẳn là cha nên an bài sao. Trong đầu, răng rắc, một tiếng, là thanh âm bạc bị người khác cướp đi. Trừ hồi nhặt lên lý trí, vội trở lại, đương nhiên không phải, chúng ta hẳn là. Thu tâm tư trêu ghẹo người, Liễu Tử Khinh đi tới, đôi tay ấn trên vai trừ hồi, phu quân không cần lo lắng, so không được với lễ của người khác, vậy đem thứ tốt nhất tặng là được. Tốt nhất, còn không phải là bạc sao, đương nhiên câu này nàng không có nói ra, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, bằng không hình tượng liền cứu vớt không được. Phu quân chỉ cần cho thái tử một bức họa, biểu đạt tâm ý đủ rồi. Vẫn là nương tử thông tuệ, ta đây liền đi. Trừ hồi hơi cúi đầu, môi mới vừa chạm vào liền chia lìa, nàng vui sướng xoay người, ức chế không được nội tâm vui sướng, lập tức đi đến thư phòng vẽ tranh. Liễu Tử Khinh không tiếng động cười, người này nha, vẫn là như vậy dễ dàng thỏa mãn, bất quá tính yêu tiền này một chút cũng không đổi. Ngày 21 tháng 3, Vĩnh An công chúa một thân thường phục lặng lẽ đến Thẩm phủ cùng phu thê họ Thẩm hàn huyên vài câu, An quốc trưởng công chúa liền công khai vào khuê phòng Thẩm Vận Nhi. Vận Nhi nhưng có nhớ ta? Vĩnh An vào phòng liền không khách khí ngồi vào bàn, xe nhẹ đường quen đổ trà, sau đó bắt chéo chân, dù bận vẫn ung dung nhìn nữ tử ngồi ở mép giường. Thẩm Vận Nhi câu thúc giật giật mũi chân, cúi đầu giấu trên mặt mất tự nhiên, trong lòng hoảng loạn không thể hiểu được đem đại hôn mang đến khủng hoảng đều quên. Nàng không biết là vì sao, mỗi lần cùng công chúa một chỗ, liền nhịn không được khẩn trương, phảng phất điều động thần kinh toàn thân, nôn nóng không biết nên nói gì, chỉ có thể ở trong thân thể du đãng. Như thế nào, lời nói đều không muốn nói sao, bổn công tưởng rằng ngươi cũng giống ta, đêm không thể ngủ, nếm khổ tương tư. Vĩnh An đọc tiểu thuyết y dạng họa hồ lô nói ra, hoàn toàn xem nhẹ độ buồn nôn của những lời này. Thẩm Vận Nhi chỉ cảm thấy trên mặt độ ấm cao chút, nàng cắn cắn khóe môi, không biết nói cái gì mới hảo, công chúa thích lấy nàng nói giỡn, chính mình lại cứ không thể thờ ơ, công chúa nói đùa thần nữ tự nhiên cũng nên nhớ. Khinh phiêu phiêu nói, mang theo cung kính cùng cẩn thận tức khắc chọc giận một người khác. Như thế nào, mấy ngày không thấy Thẩm cô nương liền cùng bổn cung xa lạ, chẳng lẽ là bởi vì ngày mai liền phải gả vào Đông cung, liền ta cũng trèo cao không nổi thái tử phi ngươi. Vĩnh An đem chén trà buông thật mạnh, nàng đột nhiên đứng lên, ba bước thành hai bước đi đến trước giường, không đợi Thẩm Vận Nhi phản ứng lại, liền dắt tay nàng. Công chúa, nàng cự tuyệt ngữ khí hơi mang. Trách cứ rút về tay, Thẩm Vận Nhi thấp thỏm bất an từ mép giường tránh ra, nàng bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng tim đập không giống bình thường của mình, công chúa chỉ là thói quen cùng thái tử tranh đoạt, cho dù là chính mình, cũng chỉ là hứng khởi thoáng qua, nàng không thể, không thể. Hảo, hảo thật sự, xem ra bổn cung hôm nay là đến nhầm, ngày mai bổn cung thân thể có bệnh nhẹ, liền không đi chúc mừng Thẩm cô nương đại hôn, cáo từ. Vĩnh An giận đứng lên, còn không có đi đến trước cửa, nàng lại xoay người lại, khóe miệng giơ lên một cái ý vị không rõ cười. Đêm mai đêm xuân khổ đoàn, nghĩ thái tử ca ca sẽ không làm ngươi thất vọng. Thanh âm hoặc là khinh thường, hoặc là ái muội rơi xuống, Vĩnh An cũng không quay đầu lại rời đi thẩm phủ. Trong phòng, Thẩm Vận Nhi ngơ ngẩn đứng tại chỗ, người nọ là bực đi thế nhưng nói khó nghe. Như vậy, ngày mai hết thảy đều sẽ một lần nữa bắt đầu, Vĩnh An công chúa cũng sẽ không thường đến phủ thái tử mới đúng. Thế gian rất nhiều chuyện đều là như thế, khi chúng ta cho rằng những cái đó phiền nhiễu cuối cùng cũng qua, lại phát hiện vẫn không có giải thoát. Đêm lạnh như nước thái tử bên trong phủ lại đèn đuốc sáng trưng, bận bận rộn rộn phủ đinh tỳ nữ, người tới ta đi không ngừng nghỉ. Bên này thẩm phủ Thẩm Vận Nhi còn không có kịp ngủ sâu, liền bị ma ma hầu hạ phủ thêm áo cưới, pháo trúc thanh khởi, sắc trời không rõ, đội ngũ đón dâu đúng hạn tới, dưới khăn voan nàng bị nhẹ nhàng bế lên, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ, không biết vì sao, giờ này khắc này, nàng trong đầu thoáng hiện lên đêm đó ở hậu viện liễu phủ, dưới ngọn đèn dầu minh diệt là Vĩnh An. Minh Nguyệt đa tình có lẽ, cười ta hiện giờ. Ngày xưa ở trong ấn tượng của mọi người, thái tử ít khi nói cười, bệnh ưởng ưởng tại ngày đại hỷ thế nhưng cười thật tươi đẹp cực kỳ giống muội muội của hắn, ánh mắt thanh minh cũng giấu không được sung sướng phát ra từ nội tâm của chủ nhân. Người mặc hồng bào, đem Thẩm Lơ Vận Nhi đưa vào động phòng, Vĩnh An cầm ngọc bội, đó là tượng trưng cho thân phận thái tử đương triều cũng là tôn sùng nàng thề sống chết phải vì mẫu hậu bảo vệ. Phóng nhãn nhìn lại, mãn đường khách khứa hơn phân nửa lực chú ý đều đang ở trên người hoàng đế, nàng cái này thái tử ngược lại có vẻ không quan trọng tầm mắt đến phô thê tiểu họa xưa kia, bọn hắn chỉ lo ăn đến vui sướng, trong lòng Vĩnh An nhất thời liền không thoải mái. Đầu bếp tay nghề thường thường, không biết nhị vị có vừa lòng. Một đám, bừa bãi vô danh ngoại thần tử đệ, nghe vậy đều ngẩng đầu lên tầm mắt tập trung, đúng là bàn trừ hồi cùng liễu tử khinh này. Trừ hồi chỉ nghĩ yên lặng ăn, buông đũa trúc trong tay, không tình nguyện đứng dậy hành lễ, công chúa không đi tiếp đón vương công quý tộc tới làm cái gì, không duyên cớ rước lấy nhiều kẻ nhìn trộm. Nhưng mà Vĩnh An cũng không nghĩ đơn giản như vậy, nghe hiền đệ hỏa kỹ lợi hại, hoàng muội ta mấy ngày trước đây còn hướng ta khoe cũng không biết bổn vương hôm nay có may mắn có thể chiêm ngưỡng. Vĩnh An lấy thân phận thái tử nói ra như vậy, hàm nghĩa không khỏi dẫn người châm trước một phen, nghĩa tử của trung nghĩa bá tuy không có công danh, nhưng vô hình cũng đại biểu ý tứ Ngô lão thái phó ở trong lòng hoàng đế có tầm ảnh hưởng lớn, cũng không biết là có hiểu được trong kinh mưa gió hay. Không, thái tử nói quá lời trừ hồi điêu trùng tiểu kế, không dám nhận. Khi nói chuyện, nàng nhịn không được xử cái nhan sắc cấp Vĩnh An, ngươi đi lo chuyện của ngươi. Nga, bổn vương từng nghe phụ hoàng nhắc tới, hiền đệ hiến giang sơn đồ, không thấy sơn sắc mãn phúc đều là phố phường con dân, ngụ ý có dân tâm, có thiên hạ, không biết hôm nay có thể làm lại một bức giang sơn đồ. Thái tử ngày xưa vô tranh, khó có được lộ ra mũi nhọn, chỉ là dã tâm tựa hồ có chút quá rõ như ban ngày, tuy rằng hoàng gia con nối dõi đơn bạc nhưng vị kia còn nhìn đâu, như vậy trắng trợn táo bạo nói ra cũng không biết là ý gì. Vĩnh An không để ý tới chung quanh suy đoán, hôm nay nàng là thái tử, sau này cũng chỉ có thể là thái tử, Vĩnh An công chúa sẽ biến mất trong triều đình, nàng là đương kim thái tử Tống Uyên. Thiên hạ chỉ có thể, là của nàng, ai đều không thể mơ ước. Hoàng đế bưng lên chén rượu, yên lặng nhìn nhi tử của mình dã tâm tất lộ thiếu niên trí tại tất đắc giống như hắn năm đó, có lẽ tên con riêng kia không cần tìm về con hắn há có thể là hạng bình thường, vua một nước chính là muốn sát phạt quyết đoán, không dung nghi ngờ. Bất quá trừ hồi này, cũng không biết lão thái phó cho hắn tới kinh là ý gì, nhớ tới ám vệ điều tra, lai lịch không rõ sao. Trừ hồi vô ngữ ngẩng đầu, cái này để nàng nói thế nào, trường hợp này, như thế nào cảm thấy có điểm cưỡi lên lưng cọp khó xuống, còn không có nghĩ hảo làm sao huyền truyền cự tuyệt người bên cạnh kéo kéo ống tay áo nàng, cho nàng một cái trấn an tươi cười. Liễu tử khinh rất nhỏ gật đầu, không nhanh không chậm nói, phu quân bận việc hỏa quán, hạ lễ của thái tử do thần nữ tới xử lý, cho nên... Hạ lễ kia là một bức giang sơn đồ, lại khéo như thế, người tới, đi lấy hạ lễ của liễu phủ. Vĩnh An lông mày nhẹ nhăn, như thế nào cảm thấy có loại cảm giác diễn tuồng, này nhất định là ảo giác, nàng lần này chỉ là lâm thời nảy lòng tham, đều do tiểu họa sư cố tình đưa một bức giang sơn đồ, như thế hợp với tình hình, ở trong mắt người khác không khỏi giống như là kẻ sướng người họa. Cách chương,